Trạch Thiên Ký TTV, chương 997, 997, quyển 6 chương 170 Kiếm Chiếu Bờ Hồng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm viên sỏi trắng cứng rắn như mũi tên nhọn bắn về phía thân thể Từ Hữu Dung. Nhưng đó cũng không phải mở màn cho một cuộc chiến đấu thảm thiết, mà là bắt đầu của một cuộc chạy trốn. Đối mặt với Từ Hữu Dung, trừ Tô căn bản không có lòng tin chiến thắng đối phương. Thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không dám. Nhiệt huyết, chiến đấu, đây là lựa chọn kẻ ngu xuẩn nhất mới làm ra. Hắn chỉ hy vọng có thể sống sót rời đi. Nếu như có thể toàn thân trở lui, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn được nữa. Mượn sỏi trắng che chở, hắn đánh vỡ tường lửa, hóa thành một đạo bóng xám chạy ra ngoài con hẻm, chỉ để lại một tiếng kêu đau vô cùng thảm quanh quẩn trong tiểu viện. Tường lửa là phượng huyết chân hỏa của Từ Hữu Dung. Cho dù là hắn muốn chính diện đột phá, cũng cần trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Từ Hữu Dung nhìn đạo bóng xám kia biến mất, đôi mi thanh tú trao lên. Một trận cuồng phong gào thét, sỏi trắng bắn về phía nàng rơi xuống đất. Hai đạo cánh chim màu trắng mang theo thánh khiết ở sau lưng nàng huy vũ. Tường lửa chợt biến mất, ngọn lửa đầy đất biến mất, Từ Hữu Dung cũng biến mất, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo ra ngoài hẻm. Đầy đất tinh thạch đã sớm biến thành phấn vụn, phía trên còn nhuộm mùi hôi, đã biến thành màu đen. Vài tòa mộc tháp càng đã sớm hủ hủ thành bùn lầy. Nỗi khiếp sợ trên mặt Vô Cùng Bích vẫn còn. Ánh mắt mờ mịt, Biệt Dạng Hồng nhìn nàng một cái, khó nhọc ngẩng đầu vuốt ve đầu của nàng, an ủi nói, không có chuyện gì. Khi tay của hắn rơi vào trên đầu Vô Cùng Bích, Vô Cùng Bích tựa như con thú nhỏ chấn kinh phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó tiếng mắng tràn đầy ô ngôn uế ngữ liên tiếp từ trong đôi môi mỏng mà tái nhợt của nàng trào ra. Thời gian rất lâu cũng không ngừng nghỉ. Nàng mắng chính là Hiên Viên Phá cùng Từ Hữu Dung. Nội dung đại khái là Hiên Viên Phá tên hùng chết bầm chỉ lo đi cưới công chúa yêu tộc, lại bất kể sống chết của mình. Từ Hữu Dung nếu đã ở Bạch Đế Thành, vì sao trễ như thế mới xuất hiện? Chẳng lẽ cố ý làm cho mình khó coi ư? Biệt Dạng Hồng sắc mặt trở nên có chút khó coi, qua một hồi mới trở lại bình thường. Hắn biết thê tử của mình đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngăn trở. Mấy ngày gần đây gặp gỡ thật sự là đem nàng hù dọa thật lợi hại. Lúc này tinh thần có chút hoảng hốt, thật sự không đành lòng khiển trách nữa. Tiếng chuông trong miếu Thiên Thụ thị giả biến mất. Sương mù trên đường ở Tùng Đinh bởi vì lực lượng nào đó triệu dẫn đi đến Hoàng Thành. Hẻm nhỏ Ba Hòa Lý an tĩnh, nếu như không phải là hình ảnh trong tiểu viện thảm đạm đến vậy, rất khó tin tưởng lúc trước nơi này xảy ra một cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cuộc chiến này đã rời xa tiểu viện, đi tới đường phố khác, giọt nước trên mặt đường ẩm ướt đột nhiên biến mất, trở nên dị thường khô ráo. Bên bờ cây phong tuôn xuống lá cây, phiến lá ở trong quá trình bay xuống lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được úa vàng, sau đó biến thành màu đen, nhìn qua giống như bị một chiếc bút vô hình vẽ loạn mà thành. Bên bờ Hồng Hà bỗng nhiên đại phóng đại quang minh, trên mặt sông sinh ra mấy mớn nước, sau đó có sóng lớn ập tới. Vu Kinh thân thể khổng lồ phát ra kêu to trầm thấp, tỏ vẻ kính sợ cùng phục tòng của mình, hướng đáy nước sâu đậm lặn đi, rất lo lắng bị cuộc chiến đấu này liên lụy tới. Bọt sóng dần dần bình tức, rừng cây theo gió lắc nhẹ, trên đường đá xanh một lần nữa trở nên ẩm ướt, mùi vị nước bẩn dần dần nổi lên. Từ Hữu Dung trở lại trước tiểu viện, trong tay cầm một cái tay cụt nhỏ gầy tràn đầy lân giáp cùng lông màu đen. Mặt cắt của cánh tay kia tựa như được phủ một thứ gì, không có một chút máu nào tràn ra. Nếu như là thiếu nữ bình thường, nhìn thấy một cái tay quái dị phi nhân như vậy, tất nhiên sẽ sợ hãi mà hét lớn. Lại càng không cần phải nói cầm lấy.